Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tử vong. 2. Điều này nói rõ Sở Hy Thanh thần ân nặng, tùy ý một cái thần linh quyến giả giết hắn, đều có thể được đến rất lớn tưởng thưởng. Chu Lương thần cũng vào lúc này thu kiếm vào vỏ. Hắn khẽ lắc đầu, ta nghe nói chỉ có chiến lực mạnh nhất một nhóm người mới có thể ở bí cảnh trong lĩnh thần quyến tri ấn. Bất quá vô tướng thần tông đệ tử tiếp nhận thần quyến tri ấn, phần lớn đều là thái sơ huyền nữ cùng quyền bắc thần. Đây chính là khá là phiền toái địa phương, thái sơ huyền nữ cùng quyền bắc thần đều là Táng Thiên cùng Lê Tham tử địch. Hai vị này cổ thần quyến giả, có rất lớn một phần là Sở Hy Thanh đồng môn, này cũng không đáng kể. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lạnh, đi một bước xem một bước, chính là Tần Mộc Ca cũng là Táng Thiên quyến giả. Nàng ngày xưa nhập thời gian bí cảnh là làm thế nào? Tất cả dám đối với nàng sáng đao, mặc kệ có phải là đồng môn, toàn bộ chém chết. Sở Hy Thanh tự có thể làm theo sau đó. Lúc này hắn đã lại lần nữa nhào vỗ cánh, bay đến tán cây chỗ cao, hướng về bốn phía quét nhìn. Thời gian bí cảnh bên trong không có tinh thần nhật nguyệt, cũng không có trời sáng đêm tối, chỉ có một mảnh mờ nhạt như máu bầu trời. Vì lẽ đó hắn không có cách nào thông qua tinh thần cùng thái dương đến phân rõ phương vị. Bất quá Sở Hy Thanh lập tức liền trông thấy mặt đông một tòa phẳng phất đầu người hình dạng, đỉnh chóp bốc khói núi lửa nhỏ. Hắn khẽ cau mày, rơi vào mặt đất, chúng ta hướng về mặt đông đi. Dựa theo Sở Vân Vân cho bản đồ, bọn họ hiện tại vị trí phương vị là thời gian bí cảnh tầng thứ nhất nguy hiểm nhất một mảnh địa vực. Tòa này thời gian bí cảnh cộng có 3 tầng. Tiến vào bí cảnh người có thể lấy ở tầng thứ nhất ngốc 3 tháng. Nếu như bọn họ không thể ở 3 tháng thời hạn bên trong tìm tới đường tắt, tiến vào bí cảnh tầng 2, liền sẽ bị rời khỏi thời gian bí cảnh. Tầng thứ 2 thì lại có thể lại chờ 4 tháng. Đến tầng thứ 3 mới có thể ngốc đủ dòng dã 1 năm. Tầng 3 bên trên, còn có một cái thần huyết chi lâm. Ở chỗ này tắm rửa cổ thần chi huyết, có thể lấy được đến chỗ tốt cực lớn. Bất quá tiến vào phương thức cực kỳ khó khăn. Có người nói trăm năm lại đây, chỉ có rất ít mấy người có thể tiến vào nơi đây. Bất quá Sở Hy Thanh trước mắt việc cấp bách, là trước tiên tìm một cái tương đối an toàn nơi. Đem vô cực trảm cái này thức bí pháp cực chiêu tu thành. Cái gọi là mài dao tiêu tốn thời gian, nhưng không làm lỡ đốn củi. Chỉ có đao bén, đốn củi tốc độ cũng là càng nhanh. Sở Hy Thanh dùng ý niệm dục tiểu tóc húi cua chui vào trong cơ thể. Bạch Tiểu Chiêu cũng trở về đến vai hắn trên. Hắn bắt đầu dương ra thân pháp, mang theo Chu Lương thần ở trong rừng rậm cao tốc đi xuyên. Bọn họ hai người tuy có cánh, lại đều bay không cao. Chỉ có thể đến 30 trượng độ cao. Ở cái này trong rừng rậm đều không dễ sử dụng. Sở Hy Thanh cũng không có ý định hướng về chỗ cao bay. Nơi đầy phụ cận nguy cơ tứ phía, bay đến quá phận cao, thế tất sẽ chọc cho lên quanh thân hung vật chú ý. Là cực kỳ ngu xuẩn cử động. Còn có vòm trời. Này vòm trời nhìn như vô cùng vô tận, kỳ thực cao nhất chỉ tới hơn 300 trượng. Khung đỉnh nằm dày đặc cổ thần lực lượng, không cẩn thận, liền sẽ tan xương nát thịt. Vì lẽ đó mảnh này bí cảnh, tuy có nhiều đến mấy trăm loại kỳ dị sinh linh, lại không có thể uẩn nhưỡng ra một con chim, cũng không có bất kỳ phi trùng, không chung nguy hiểm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hai người dùng khoảng chừng 2 khắc thời gian, hướng về mặt đông cấp tốc chạy ước chừng 150-60 dặm, tòa kia đầu người hình dạng núi lửa đã thấy ở xa xa. Bất quá nhưng vào lúc này, hai người liền trông thấy mặt đông bắc phương hướng, một mảnh bụi mù tung bay, còn có cương lực rung động, binh khí giao kích tiếng bén nhọn vang lên nhẹ nhàng truyền đến. Chu Lương thần vừa cấp tốc chạy, vừa nghiêng tai lắng nghe. Chủ thượng, bên kia thật giống có người ở kêu cứu. Sở Hy Thanh thì lại mặt không biến sắc, hắn không những không có dừng lại, ngược lại càng tăng nhanh hơn tốc độ. Lương thần ngươi nghe lầm. Từ đâu tới cái gì tiếng kêu cứu? hắn thính lực mạnh hơn Chu Lương Thần rất nhiều. Nghe ra cái kia tiếng kêu cứu chính là bắt nguồn từ Sở Mính. Sở Hy Thanh hận không thể một cước đem Sở Mính đạp chết. Làm sao có khả năng đi cứu người? Chỉ là ngay khi Sở Hy Thanh bước chân ra tốc thời điểm, Sở Mính giọng nói đột nhiên gia tăng, nhẹ nhàng truyền đến, nàng lời nói bên trong ngậm lấy nôn nóng. Sở Hy Thanh, ta biết là ngươi, ta nghe được thủ hạ ngươi tiếng nói. Ngươi ta phân cùng là đồng môn, ngươi dám thấy chết mà không cứu. Sở Hy Thanh mặt hơi tối sầm lại, hắn quay đầu lại trừng Chu Lương Thần một chút. Không thể không chuyển hướng về bụi mù nhấc lên phương hướng đi tới. Hắn xác thực đem kinh tây Sở gia căm thù đến tận xương tủy. Đặc biệt là Sở gia tứ phòng. Nhưng mà vô tướng thần tông môn quy, hắn lại không thể đem không để ý. Chu Lương Thần vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn biết định là chính mình câu nói mới vừa rồi kia bị Sở Mính cảm ứng được. Tuy rằng hắn đến nay đều không làm rõ ràng được Sở Hy Thanh đối với Sở Mính tại sao lại có mang lớn như vậy ác ý. Sở Hy Thanh tuy rằng xoay chuyển phương hướng, có thể bước tiến của hắn lại rất chậm. Sở Hy Thanh dùng hai khắc thời gian chạy hơn 150 dặm. Lúc này lại phiền nhiễu nhiễu. Nửa khắc thời gian mới đi rồi 10 dặm không tới. Sở Mính truyền đến giọng nói càng thêm nôn nóng. Sở Hy Thanh, các ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Tổng cộng mới mười mấy dặm, người phải đi bao lâu? Nhanh lên một chút tới cứu người. Nàng mang đầy lửa giận, cho tới liền tiếng nói đều biến hình. Sở Hy Thanh lại không có chút nào quan tâm, vẫn cứ ung dung thong thả dịch chuyển về phía trước. Nghĩ ngợi nói, ta chẳng lẽ không muốn quan sát một chút hoàn cảnh sao? Có thể đừng cứu người không được, đem mình cũng trộn vào. Chính mình không có buông tay rời đi. Liền không tính là thấy chết mà không cứu. Cho tới làm sao cứu, lúc nào cứu, môn quy bên trong cũng không có quy định. Lúc này hắn đã cách mấy dặm khoảng cách, nhìn rõ ràng tình huống bên kia, chính đang đuổi giết Sở Mính cùng nàng hai cái đạo thị Sở Sơn cùng Sở Thạch, là một đám hình dạng phảng phất tích dịch quái nhân. Vậy thì như là người cùng tích dịch kết hợp thể. Màu xanh bên ngoài thân ở ngoài còn bao trùm một tầng vảy giáp. Hình người tích dịch số lượng khoảng chừng 200. Chúng nó giở tay giở chân, hoàn toàn mãnh liệt ác liệt. Tốc độ di động so với những kia mộc nhân còn nhanh hơn không ít. Chỉ có phương diện lực lượng so với mộc nhân thua kém một bậc. Bất quá cái này 200 đầu thất phẩm cấp độ hình người tích dịch còn chưa đủ lấy đem Sở Mính mấy người đưa vào chỗ chết. Ba người đều là lục phẩm tu vị, thân pháp tốc độ nhanh vô cùng. Vượt xa những kia hình người tích dịch, bọn họ chỉ cần toàn lực bỏ chạy, dễ dàng liền có thể bỏ qua. Chân chính để ba người rơi vào cảnh khốn khó, là bảy đạo màu đen nhanh như tia chớp bóng người. Sở Hy Thanh ngưng thần phóng tầm mắt tới, phát hiện bảy người kia cũng là hình người tích đầu, chỉ là thân thể so với chúng nó đồng loại lớn hơn một vòng. Thân thể càng thêm mạnh mẽ, ngoài ra chúng nó lại còn ăn mặc nhân loại chiến giáp, tay cầm đao kiếm thương kích, trên người còn đeo vài kiện pháp khí. Sở Hy Thanh suy đoán những thứ đồ này đều là lấy từ tại trước đây chết trận tại bí cảnh người. Chúng nó tuy rằng đánh tới đến không có cái gì kết cấu, nhưng có xuất sắc bản năng chiến đấu, thế tiến công mãnh liệt ác liệt. Sở Hy Thanh nhìn một hồi, liền đem sự chú ý phóng tới chiến trường quanh thân, xem chu vi có hay không có cái khác nguy hiểm tiềm tàng. Sau đó hắn liền đứng ở ba dặm ở ngoài trạc cây trên bất động. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, đầy hứng thú nhìn Sở Mính ba người bị đuổi giết. Chu Lương Thần trong lòng không rõ, nhưng cũng đứng ở Sở Hy Thanh sau lưng bất động. Hắn đối với Sở Hy Thanh phát ra từ đáy lòng kính phục. Đối với Sở Hy Thanh nói gì nghe nấy, từ không nghi ngờ. Bạch Tiểu Chiêu thì lại miệng nói tiếng người, lại lần nữa chà lấy làm kỳ. Thậm chí ngay cả người tích dịch đều có. Cái này bí cảnh bên trong quả nhiên thần kỳ. Xa xa Sở Mính lại tức đến nổ phổi, nàng giọng nói trầm lãnh: Sở Hy Thanh, ngươi dám làm bàng quang, ngươi vì tư lợi thấy đồng môn nguy vong mà không cứu, chờ từ bí cảnh đi ra ngoài, ta nhất định phải kiện cáo trưởng lão, để đồng môn sư huynh đệ biết được cách làm người của ngươi. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, tương tự lời nói hàm chứa trào phúng, ngươi đến hiện tại còn chưa có chết đây, nơi nào đàm luận được lên cái gì thấy chết mà không cứu. Chờ các ngươi thật đến nguy vong hoàn cảnh, ta lại cứu không muộn, mà lại ngươi sao biết ta không có ra tay giúp đỡ. Xin khuyên sở sư muội một câu, trên người có cái gì lá bài tẩy liền sớm một chút dùng. Hiện tại chung quanh đây nhìn chằm chằm các ngươi đồ vật đã rất nhiều. Các ngươi lại không thử nghiệm thoát thân, đợi đến những thứ đó đều tụ lại đây. Ta chính là nghĩ cứu đều cứu không được. Sở Mính nghe vậy cả kinh, sắc mặt cũng hơi trầm lãnh. Nàng kỳ thực cũng cảm ứng được, chu vi có không ít âm u ý niệm, nhẹ nhàng khóa lại bọn họ. Lúc này Sở Mính đã nắm trong tay một quả ngọc phù. Nàng thật có phương pháp thoát thân, số lượng cũng không ít, lại không nỡ dùng. Ở thời gian bí cảnh, nàng chính là quần chúng phỉ nhổ. Tựa loại này bảo mệnh đồ vật, dùng một cái liền thiếu một cái. Sở Mính không nỡ dùng ở đây, dùng để ứng đối những thứ này thời gian bí cảnh thổ. Nàng sau đó thần sắc hơi động, nghĩ đến nàng trước nghe trộm Sở Hy Thanh cùng Phương Bất Viên trong lúc đó nói chuyện. Sở Mính giọng nói khàn khàn, 5 vạn lượng ma ngân, người cứu ta một lần. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, lập tức liền ý thức được hắn nói chuyện với Phương Bất Viên thì nữ nhân này ở bên cạnh nghe trộm. Hắn lạnh lùng cười nhẹ, không thèm để ý, 5 vạn lượng ma ngân chỉ là hắn cùng Phương Bất Viên ước định chân chạy phí. Sở Hy Thanh chạy tới hiện trường, nhất định phải cho 5 vạn lượng ma ngân, cứu người cùng chiến đấu, còn đến mặt khác tính tiền, 20 vạn, Sở Mính cũng biết cái này định giá quá ít, quả đoán tăng giá, đang chạy trốn đồng thời, nhìn lén nhìn một chút Sở Hy Thanh, phát hiện trên mặt của hắn đã hiện ra trần chờ vẻ. Nàng không khỏi mài răng sau, một tiếng hừ nhẹ, 30 vạn, không thể lại nhiều hơn, vượt quá 30 vạn lượng ma ngân, nàng còn không bằng đi tìm Phương Bất Viên, đi mua một cái món đồ bảo mệnh. Phương Bất Viên có một cái hư không pháp khí, tên kia tay khẳng định có không ít tứ phẩm trở lên ngọc phù cùng pháp khí. Cái này, Sở Hy Thanh vẫn cứ chần chờ, hắn sau đó kiên định lắc đầu. Người ta chính là đồng môn, cái này thời điểm đàm luận nhiều tiền không tốt, sau đó sẽ bị người nói là dọa dẫm vơ vét, huống hồ Sở Mỗ đã ở giúp đỡ. Sở sư muội không tin, có thể lấy cảm ứng một phen lòng đất. Sở Mính trong lồng ngực một khó chịu, trong lòng đã nộ hận muốn điên. Dưới lòng đất nơi này xác thực cất giấu một vài thứ. Sở Hy Thanh không có nói láo, hắn chính lấy đao ý phong tỏa kiềm chế chúng nó. Vấn đề là 3 người bọn họ ở trên cây đi tới đi lui, ẩn núp ở mặt đất bên trong cái kia mấy con sinh linh mạnh mẽ, căn bản không có cách nào uy hiếp đến tính mạng của nàng. 35 vạn, Sở Mính sắp đem mình chân răng cắn nát, nàng hầu như từ trong hàm răng thổ lên tiếng. Hết lần này tới lần khác trên mặt của nàng còn đến mỉm cười, lời nói bên trong không dám lộ nửa điểm hận ý. Sư huynh ngài nói chính là nói cái gì? Thế này sao lại là dọa dẫm vơ vét? Là sư muội báo đáp sở sư huynh ân cứu mạng. Sở Hy Thanh nghe vậy một vui, thu hồi cầm trong tay lưu âm loa. Ta ghi nhớ sư muội câu nói này. Đây là hắn chuyên môn làm vì lần này thời gian bí cảnh mua lại đồ vật. Sở Hy Thanh linh cảm đến lần này bí cảnh hành trình, đại khái sẽ xuất hiện minh hữu lẫn nhau đánh giết, thậm chí đồng môn tương tàn tình hình. Vì lẽ đó lo trước khỏi họa, ở chém người trước, hắn trước tiên cần phải lưu lại cái chứng cứ. Bất quá, ngoặc kép, hết chương.